biến em thành bà xã tài ba. Chương 26, phi vụ không dễ nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ở thành phố Thượng Thành xa hoa này cũng náo nhiệt không kém các thành phố lớn, ánh nắng vàng hoe chiếu lên căn biệt thự rộng lớn, trải dài khắp khuôn viên vườn xanh ngát, chốc chốc lại có những chú bướm nhỏ đủ màu sắc vây quanh khóm hoa cúc trắng mà Chiết Vĩ đã cho người trồng, nhưng dường như Bạch Huyền Đình đã cố tình bỏ lỡ khung cảnh tuyệt vời đó mà chăm chỉ với khẩu súng mới mà Hàn Vũ Hy vừa mới mang từ Mỹ về cho cô. Đùng, tiếng súng vang lên giữa phòng tập. Bạch Huyền Đình bắn xong, cô ung dung bỏ súng xuống rồi từ từ tiến lại gần bia bắn quan sát, nụ cười trên môi liền nở tươi đắc ý, viên đạn xuyên qua ngay đúng hồng tâm không lệch một chút dù chỉ là 1 mm. Phải nói công sức của Bạch Huyền Đình bỏ ra thời gian qua không hề uổng phí, kỹ thuật không chỉ tiến bộ nhanh chóng mà còn trở nên thuần thục. Tiếng vỗ tay ở phía sau lưng khiến Bạch Huyền Đình quay đầu nhìn lại, Hàn Vũ Hy khẽ mỉm cười, chậm rãi cất giọng. Với khả năng này thì chỉ có trở thành bà xã của Hàn Vũ Hy này. Nghe thấy câu nói đó, Bạch Huyền Đình lập tức cau mày, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh ở cửa để đảm bảo không có người thứ ba nghe thấy, rồi đáp. Sau này không được nói lung tung chuyện này, nhỡ có người khác nghe được thì sao? Hàn Vũ Hy bước đến cạnh cô nhíu mày nói. Nghe được thì sao, em nghĩ ở đây có ai dám quăng vào mặt anh một núi tiền rồi bắt anh phải rời xa em sao? Bạch Huyền Đình khẽ chề môi, làm nét mặt giận dỗi, cô bước đến bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh xinh đẹp bên ngoài, thở dài một tiếng rồi nói. Em vẫn muốn tập trung làm sáng tỏ mọi chuyện của ba rồi mới tính tiếp sau này. Vả lại, em bước vào đây mới được gần 1 năm mà đã bắt được ông chủ thì người khác nghĩ sao đây? Đôi mày rậm của Hàn Vũ Hy khẽ nhếch lên, anh bước đến bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không một góc chết của Bạch Huyền Đình, anh bắt đầu cất giọng chọc ghẹo. Vậy thì em không định chịu trách nhiệm với anh sao? Em không lấy anh thì sau này Hàn Vũ Hy này còn mặt mũi nhìn ai nữa? Hàn Vũ Hy vừa nói vừa làm ra điệu bộ khóc lóc ăn vả. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Hàn Vũ Hy, Bạch Huyền Đình không nhịn được mà mỉm cười, cô bất giác nghĩ về dáng vẻ lạnh lùng của một ông trùm buôn lậu trước kia khi mà mới gặp anh, bây giờ con người ấy lại đúng ở đây khóc lóc như một đứa trẻ, đúng là chuyện đời không lường trước được điều gì cả. Anh Hàn à, chưa thấy hình dáng đâu mà đã nghe thấy tiếng gọi của Chiết Vĩ gấp gáp từ bên ngoài cửa vọng vào. Bạch Huyền Đình nghe thấy liền bước chân sang phải một bước để giữ khoảng cách đủ xa với Hàn Vũ Hy. Chiết Vĩ bộ dạng hớt ha hớt hãi, chạy thẳng vào phòng mà không buồn gõ cửa lễ nghi như thường ngày. Không hài lòng, Hàn Vũ Hy liền cất giọng, không biết phép tắc sao? Có chuyện gì? Vừa thở hổn hển Chiết Vĩ vừa liếc mắt qua Bạch Huyền Đình, rồi anh tiến đến chỗ của Hàn Vũ Hy, ghé sát vào tai Hàn Vũ Hy rồi nói giọng vừa đủ để hai người nghe thấy. Anh Hàn, Khương Lỗi đã bắt đầu hành động rồi, lô hàng của hắn ta chưa xác định được là gì, nhưng có vẻ không tầm thường đâu, tay buôn của hắn ta đa số là người Mỹ. Đôi mày của Hàn Vũ Hy lập tức trao chặt lại, nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của anh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Chuẩn bị cướp thôi, chú ý không để lộ danh tính của chúng ta. Chấm, ánh mắt của Chiết Vĩ cũng căng thẳng không kém, anh khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa điểm bến cảng lớn của Thượng Thành khuya nay. Hàn Vũ Hy khẽ quay đầu, anh bắt gặp lấy ánh mắt tò mò của Bạch Huyền Đình đang nhìn mình, rồi quay sang Chiết Vĩ khẽ gật đầu. Bây giờ chuẩn bị đi thôi. Chiết Vĩ lập tức gật đầu rồi rời đi, khi anh vừa khuất bóng Bạch Huyền Đình không nhịn nổi liền hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Nụ cười trên môi Hàn Vũ Hy liền hiện lên khiến bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, anh khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, tối nay ngoan ngoãn ở nhà, anh có việc ngày mai sẽ về. Đúng là Hàn Vũ Hy, dù có chút ấm áp nhưng Bạch Huyền Đình vẫn công nhận anh là một người không dễ đoán tí nào, cô không thể nào nhìn ra được bất cứ suy nghĩ nào của anh trên khuôn mặt đó. Bạch Huyền Đình cứ thế gật đầu, Hàn Vũ Hy cũng yên tâm bước chân rời khỏi, nhìn bộ dạng gấp rút của Chiết Vĩ lúc nãy cô cũng một phần đoán được mọi chuyện không hề đơn giản, nếu không sẽ cần đến đích thân Hàn Vũ Hy ra tay. Hàn Vũ Hy vừa bước ra khỏi phòng, Chiết Vĩ vẫn còn đứng ở ngoài cửa đợi anh. Hàn Vũ Hy thấy vậy cũng dừng bước, Chiết Vĩ liền cất giọng. Anh Hàn, chuyến này nguy hiểm, chúng ta chỉ cần biết lô hàng của tên Khương Lỗi là gì thôi, bọn em làm được, anh không cần ra mặt đâu. Đảo ánh mắt thản nhiên qua nhìn Chiết Vĩ, Hàn Vũ Hy cất giọng lạnh lẽo. Chú em đang xem thường tôi sao? Lập tức Chiết Vĩ lắc đầu. Dạ em không dám, nhưng, không đợi Chiết Vĩ nói hết câu, Hàn Vũ Hy đã vội ngắt lời. Khương Lỗi thực sự không đơn giản như chú nghĩ đâu, mau đi chuẩn bị đi. Cách chương.